Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thèm đả động, Lão Bạch cũng cảm thấy tay chân vướng víu. Cô Hứa, có điều này phải nói rõ với cô. Tưởng tiên sinh bình thường thì ít khi say, nhưng một khi đã uống, có phải khả năng uống rượu cực kỳ tệ phải không? Hứa Tỉnh Thâm nói tiếp lời Lão Bạch. Đêm giao thừa đó cô từng lĩnh giáo một lần, đến giờ hẳn là Hứa Minh Xuyên vẫn còn nhớ chuyện Tưởng Viễn Chu muốn đem nó đi chôn. Nếu cô cứ như vậy đánh thức ngài ấy, không chừng ngài ấy giận cá chém thớt sang chúng tôi đấy. Hứa Tỉnh Thâm lại đẩy đẩy Tưởng Viễn Chu vài cái nữa, đầu mày anh khẽ động, không ư hử tiếng nào. Lão Bạch liếc nhìn tài xế đang đứng cách đó không xa, bình thường chắc chắn cậu ta chưa từng thấy Tưởng tiên sinh thế này. Lão Bạch ho nhẹ một tiếng. Nếu không thì để Tưởng tiên sinh ở lại đây nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng tôi quay lại. Đành vậy. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh như vậy cũng không còn cách nào khác. Lão Bạch ra hiệu cho tài xế ra ngoài trước, sau đó nói với Hứa Tỉnh Thâm. Vậy tối nay làm phiền cô Hứa rồi. Cô gật đầu, đi đến nhặt hết tất cả quần áo Tưởng Viễn Chu đã cởi ra. Hứa Tỉnh Thâm sợ người uống say sẽ khát nước, ra ngoài rót sẵn cho Tưởng Viễn Chu ly nước. Cô cầm quần áo ra toilet. Khi về đến phòng nhìn đồng hồ, cô gần như không còn việc gì để làm nữa, nên ngủ thôi. Hứa Tỉnh Thâm cầm quyển sách ngồi trên mép giường, rút thẻ kẹp sách ra. Ca bệnh hôm qua mới xem được phân nửa. Cô khom lưng, chân xếp bằng. Cái giường này 1 thước 3, Tưởng Viễn Chu đá văng chăn ra, hai tay dang rộng, từ bụng trở xuống bị chăn quấn chặt, nửa người trên lộ ra hoàn toàn. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, định đắp kín lại cho anh, tiếc rằng chăn bị Tưởng Viễn Chu đè chặt bên dưới. Cô kéo kéo vài lần không có kết quả, chỉ có thể bật điều hòa trong phòng. Khi Tưởng Viễn Chu không say, bộ dạng an tĩnh không khác bình thường là mấy, chân tay dang rộng chiếm đóng toàn bộ cái giường. Hứa Tỉnh Thâm đặt sách trong tay xuống, sau đó sát lại gần một chút nhìn ngắm anh. Khuôn mặt anh như tranh vẽ, nếu không phải được tỉ mỉ khắc nên, sao đường nét có thể tinh xảo như vậy? Lồng ngực anh khẽ phập phồng, cho dù nằm ngang, mấy khối cơ bụng vẫn ẩn ẩn hiện hiện theo nhịp thở. Hứa Tỉnh Thâm ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh. Người đàn ông này ngủ bên cạnh cô 1 năm, họ đều quen thuộc hơi thở của đối phương, từng có quan hệ thân mật, đã cho đối phương những cảm giác vui vẻ nhất. Nhưng hiện tại, cho dù đã từng gắn kết sâu đậm nhất, nhưng nói cách xa liền cách xa. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm nổi lên một nỗi buồn bực vô cớ không thể nói rõ. Cô bỏ sách lên tủ đầu giường, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng Tống Dai Dai, Hứa Tỉnh Thâm gõ nhẹ vài cái. Dai Dai! Bên trong mở cửa rất nhanh. Tỉnh Thâm à, cái người kia đi chưa? Đang ngủ trong phòng tớ, đêm nay cho tớ ngủ ké trên giường nhé. Tống Dai Dai kéo cô vào trong, cũng không đóng cửa lại, ngẫm nghĩ một lúc lại hấp tấp khóa trái. Vừa nãy tớ thấy anh ta vào phòng của cậu, định vào ngó một chút, nhưng lại thấy anh ta cởi quần áo, tớ liền chạy mất. Anh ấy uống say. Hứa Tỉnh Thâm vén chăn lên, nằm cành ra giường Tống Dai Dai. Còn nữa, ngày mai trước mặt anh ấy, nhất định cậu không được nhắc đến chuyện này, Tưởng tiên sinh không muốn mất mặt đâu. Nếu không muốn mất mặt, vậy còn uống say làm gì? Cậu nói nếu như anh ta đi nhầm phòng thì phải làm thế nào bây giờ? Điều kiện ưu việt như vậy, có bao nhiêu người gấp rút nhào tới nhỉ? Tống Dai Dai hoàn toàn phát huy tinh thần tự sướng. Hứa Tỉnh Thâm 10 phần mệt mỏi, ngáp dài một cái. Được rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai tớ còn phải đi làm sớm đấy. Tống Dai Dai tắt đèn, hai người chen chúc. Hứa Tỉnh Thâm trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là dáng vẻ hôm nay của Phương Thành. Cô cảm thấy đầu cô sắp nổ tung đến nơi. Tưởng Viễn Chu mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến 3 giờ sáng. Anh cảm thấy miệng lưỡi khô rát, lại cực kỳ lạnh, vô thức kéo chăn, ngay cả bò dậy uống nước cũng ngại. Chắc chắn là điều hòa trong phòng hỏng rồi, muốn đóng băng anh thành cún con đây mà. Tưởng Viễn Chu đông cứng, không thể không ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở ra hết. Nhưng trong tầm mắt xuất hiện một ly nước. Anh thở tay cầm lấy, uống hết hơn phân nửa ly nước, Tưởng Viễn Chu đặt lại chỗ cũ. Trên mặt đất không có dép của anh, Tưởng Viễn Chu chỉ có thể đi chân trần. Sàn nhà thô ráp không ngừng khiến anh cảm thấy khó chịu. Cảm giác cứng rắn lạnh lẽo kích thích Tưởng Viễn Chu. Thật không dễ chịu gì. Anh đến cạnh tường, hai tay quở quạng, không có cửa. Tưởng Viễn Chu ấn ấn lên tường vài cái. Căn phòng này nhỏ như vậy, đào đâu ra phòng vệ sinh riêng cho anh chứ? Người đàn ông kề trán lên vách tường, đầu lắc lắc, dường như lúc này mới nhìn rõ bản thân đang ở nơi nào. Anh đến trước cửa phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net